Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ba người mặc dù lợi hại, nhưng là luân hồi mắt quá mức thần kỳ quỷ dị, tăng thêm Lâm Hiên bên người không có nhược điểm, bất luận thể phách, kiếm pháp hay là pháp tắc, đều vô cùng cường đại, ba người căn bản là không có cách đắc thủ. Trong lúc nhất thời bọn hắn sắc mặt khó coi, Hỗn Thiên tức điên, Diêu Quang cũng là cắn răng, trên thân có cực đạo chi uy hiển hiện, Lâm Hiên hừ lạnh, làm sao, nghĩ liều mạng sao? Thôn Thiên Bình lực lượng cũng là chìm trồi lên, nơi xa, Nhan Như Ngọc cùng Mộ Dung Khuynh Thành cũng đi ra, Diêu Quang thấy thế xoay người bỏ chạy, nó xé mở hư không, biến mất không thấy gì nữa, chạy, mọi người kinh ngạc đến ngây người, không nghĩ tới đường đường trẻ tuổi cự đầu, lại bị dọa chạy, Lâm vô địch, ngươi chờ, Diêu Quang cũng là cắn răng, lần này thật đúng là thất sách. Hắn cũng quay người rời đi, Lâm Hiên chau mày, muốn đi truy, hắn không muốn buông tha cái này tuyệt thế đại địch, nhưng mà lúc này, ở trên bầu trời lại xuất hiện một tôn thiện ác pho tượng. Phía trên kia mang theo vô số đạo gào thét thanh âm. Đi chết, đây là vận mệnh song tử nhất tộc đánh ra, trước đó nếp xưa thế nhưng là mang theo vận mệnh song tử nhất tộc đến. Bất quá bọn hắn cũng không có tham gia chiến đấu, dạng này cự đầu chí tôn chiến, những người này là không có tư cách tham gia, bất quá bọn hắn nhân số không ít, liên thủ đem lực lượng ngưng tụ, hình thành một pho tượng. Thời khắc mấu chốt tất sát nhất kích, giờ phút này liền giết ra, Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn trời, lạnh giọng quát, luân hồi thiên đạo, trên bầu trời xuất hiện trời xanh đại thủ, vô tình rơi xuống, đem pho tượng kia đập nát, không chỉ như thế, một dưới lòng bàn tay, vận mệnh song tử nhất tộc kia mười mấy cường giả cũng là hôi phi yên diệt. Quá khủng bố, tất cả mọi người tê cả da đầu, liền ngay cả Hồn Thiên cũng là con người đột nhiên rụt lại. Đối phương còn có tuyệt chiêu như vậy, hắn đều cảm nhận được uy hiếp chí mạng, hắn quay người cũng là đào tẩu. Lâm Hiên mắt phải có chút nheo lại, vừa rồi thi triển chính là luân hồi mắt một loại tuyệt học. Để của hắn linh hồn lực tiêu hao rất nhiều, xem ra không thể quá nhiều thi triển, bất quá rất nhanh hắn liền lạnh hừ một tiếng, hướng phía Hồn Thiên đuổi tới, Diêu Quang đã trốn, Lâm Hiên cũng chỉ có thể truy sát Hỗn Thiên, sau lưng của hắn ma thần chi dực thi triển tốc độ nhanh đến cực hạn. Địa ngục kiếm lực bổ xuống, Diêu Quang quay người ngăn cản, cả hai bộc phát chấn thiên thanh âm, Diêu Quang gầm thét, đáng chết, cút, hắn không ngừng chuyển động phương hướng. Thế nhưng là phát hiện Lâm Hiên từ đầu đến cuối đuổi giết hắn. Đáng ghét, vì cái gì nắm lấy ta không thả? Lâm Hiên cười lạnh, bởi vì ngươi chạy quá chậm. Lâm Hiên lại thi triển một cái luân hồi thiên đạo, lập tức, trời xanh đại thủ đột nhiên rơi xuống, đem Hồn Thiên đánh bay ra ngoài. Hỗn Thiên thân thể chia năm xẻ bảy, hỗn độn thể tại thời khắc này lại bị đánh nát, phải biết, đây chính là tinh không bên trong vô cùng thần bí thể phách. Kia xếp hạng so Cửu Dương thân thể còn muốn cao, thế nhưng là giờ phút này vậy mà vỡ vụn, quá bất khả tư nghị. Hồn Thiên hét thảm thiết điên cuồng, hắn cảm nhận được một chiêu này tựa hồ có thể diệt tuyệt nó linh hồn. Không, hắn gầm thét, vỡ vụn huyết mạch bên trong, đột nhiên xuất hiện một đạo huyễn ảnh, kia là cự phủ, có thể bổ ra hết thảy, trực tiếp đánh bay trời xanh đại thủ, mượn cơ hội này, Hỗn Thiên nhanh chóng thoát đi, biến mất không thấy gì nữa. Lâm Hiên không tiếp tục đuổi theo, vừa đến hai lần thi triển luân hồi thiên đạo, linh hồn lực tiêu hao đã rất nhiều, hắn không có cách nào lại thi triển xuống dưới, còn nữa, vừa rồi kia một đạo cự phủ để hắn cũng là dùng mình, nhìn, bộ dáng Hỗn Thiên cũng có một chút siêu cấp át chủ bài. Muốn giết đối phương không rất dễ dàng, bất quá đánh bại đối phương lại là hoàn toàn không có vấn đề. Hôm nay ba cái trẻ tuổi cự đầu liên thủ, đều không phải là đối thủ của hắn, về sau chờ hắn thực lực lại đề thăng, hắn có thể lực lượng một người chém giết ba người này. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên khóe miệng giơ lên, rất tốt, luân hồi mắt uy lực vượt qua tưởng tượng của hắn. Xác thực, a, lấy Lâm Hiên trước đó thực lực, chỉ sợ còn không cách nào cùng Hỗn Thiên chống lại. Dù sao, hỗn độn thể so Cửu Dương thần thể cường đại, mà lại tu vi của đối phương cùng pháp tắc cũng áp chế hắn. Chớ nói chi là, lại thêm Diêu Quang, nếp xưa ba người liên thủ, nhưng là có luân hồi mắt, liền không giống, của hắn linh hồn lực lượng, có thể áp chế ba người linh hồn, thậm chí có thể làm bị thương ba người. Ba người, dưới loại tình huống này, cây vốn không phải là đối thủ của hắn, mắt phải luân hồi chi lực chậm rãi biến mất, Lâm Hiên xoay người sang chỗ khác, lạnh giọng nói, còn có người muốn khiêu chiến ta sao? Chung quanh lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, giờ khắc này, bọn hắn thật sâu cúi đầu, cường đại, tuyệt đối cường đại, bọn hắn không cách nào khiêu chiến, Lâm Hiên khí tức trên thân lại là không ngừng kéo lên. Sau đó tại đỉnh đầu hắn ngưng tụ, hình thành hai đạo vương miện, song quan vương, chương 5277, trường sinh đăng, Lâm Hiên thực lực lớn bước tăng lên, đã sớm vượt qua trước đó một quan vương, lại thêm lần này, hắn đúng là hắn đánh bại hồn trời, tự nhiên cũng liền trở thành song quan vương, tất cả mọi người nhìn qua một màn này rung động. Không ngừng cúng bái, đối phương chẳng những là chí tôn trẻ tuổi, càng là trở thành song quan vương, cứ như vậy, ai hay là đối phương địch thủ. Chuyện nơi đây, tự nhiên cũng nhanh chóng truyền ra ngoài, phía ngoài những người kia nghe xong, đều là chấn động vô cùng. Cái gì? Song Quan Vương bại rồi. Ba đại niên khinh cự đầu, liên thủ truy sát Lâm Vô Địch, kết quả không công mà lui, ngược lại bị đánh thành trọng thương. Lâm Vô Địch trở thành Song Quan Vương á? Một đạo lại một đạo tin tức kinh người truyền đến, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Cái này Lâm Vô Địch quá nghịch thiên đi, hắn đã áp đảo những cái kia đế tử phía trên, đâu chỉ muốn ta nhìn không có đế tử có thể cùng hắn đánh đồng đi, ngay cả Song Quan Vương đô bại, ai hay là đối thủ của hắn? Người này chẳng lẽ thật muốn một đường tuyệt trần? Xem ra nếu có người muốn thành vi đại đế, rất có thể chính là hắn nha. Vô số đạo kinh hô nghị luận âm thanh âm vang lên. Mà Lâm Hiên bên này thì là nuốt thiên tài địa bảo, bắt đầu khôi phục linh hồn. Hắn khoanh chân ngồi tĩnh tọa một ngày sau đó, hắn đứng lên, linh hồn lực đã hoàn toàn khôi phục, kiếm thế giới bên trong bị hắn trồng rất nhiều linh dược. Những linh dược này hiệu quả là phía ngoài hơn gấp 10 lần, cho nên hắn khôi phục tự nhiên cũng nhanh. Sau một khắc, hắn hít sâu một hơi, hướng phía trước nhìn qua, sau đó hắn mở ra thiên cơ thần đồng, bao phủ phía trước, trời đất quay cuồng, một cái trận pháp hiển hiện, tất cả mọi người rung động, lại có trận pháp tồn tại, bọn hắn trước đó đều không có phát hiện, thật sự là quá kinh người. Đồng thời bọn hắn cũng minh bạch, vì cái gì nơi này nguy hiểm như vậy, có dạng này trận pháp thần kỳ, chỉ sợ chết cũng không biết là thế nào chết đi, dạng này trận pháp, bọn hắn có thể phá giải mở sao? Lâm Hiên lại là lạnh hừ một tiếng, các ngươi cũng ra thêm chút sức đi, đem lực lượng đều đánh vào hư giữa không trung, nói hắn vung tay lên, một cái vòng xoáy màu đen hiển hiện, chung quanh những cái kia thánh quân, không dám có chút chủ quan, nhao nhao toàn lực xuất thủ, đem lực lượng đánh vào đến bên trong, thôn thiên bình thôn phệ những lực lượng này, sau đó bị Lâm Hiên sử dụng. Lâm Hiên vọt tới, oanh, Đại Long kiếm hồn đánh ra một đòn kinh thế, đem trận pháp xé mở, một vết nứt, vòng xoáy biến mất, những cái kia thánh quân đều là biến sắc, lần này tiêu hao bọn hắn không ít lực lượng, quá kinh người, vừa rồi một kiếm kia là chuyện gì xảy ra? Dọa đến bọn hắn tranh thủ thời gian nuốt đan dược, tiến hành khôi phục, Lâm Hiên cũng là ánh mắt lấp lóe, rất nhanh khóe miệng của hắn giơ lên thành, đi, hắn vung tay lên, mang theo Khuynh Thành bọn người hướng phía trước vết rách đi đến. Đằng sau những cái kia thánh quân cũng đều tại nuốt đan dược khôi phục, bọn hắn hoảng sợ cùng Lâm Hiên thủ đoạn, thế nhưng là khi bọn hắn phát hiện trận pháp lại bị bổ ra thời điểm, bọn hắn càng là trợn mắt hốc mồm, tuyệt thế một kiếm nha, mau chóng tới, bọn hắn cũng nhao nhao đi theo tiến vào, tại bọn hắn sau khi đi, lại có không ít người tiến đến, dù sao vừa đến, Lâm Hiên chiến thắng Song Quan Vương tin tức truyền ra, dẫn tới một số cao thủ đến đây, còn nữa, Nguyên Tử Động phủ sự tình cũng truyền ra ngoài, nếu như có thể vào đạt được một chút bảo bối, vậy thì đối với bọn họ đến nói không thể tốt hơn. Cho nên những cao thủ này cũng là nhao nhao tiến vào. Bên trong, vô cùng thần bí, là một cái động phủ, cửa vào rất nhỏ, sau khi đi vào lại có khoảng trời riêng, thần quang vờn quanh, ở trong hư không, giữa thiên địa còn có thần bí trời âm vang lên, lăn đi, đây là bản tọa. Khô Lâu Thánh Quân giận quát một tiếng, đem chung quanh không ít người đánh bay, sau đó chụp vào một gốc linh dược, kia linh dược, cổ phác vô cùng, không biết sinh trưởng bao nhiêu vạn năm, nhưng mà sau một khắc, Khô Lâu Thánh Quân lại kêu thảm, hắn thân thể bị đánh cho vỡ nát. Xương cốt rơi lả tả trên đất, vỡ vụn xương cốt mau trốn hướng phương xa, một lần nữa tổ hợp, sau đó hắn hoảng sợ, còn lại mấy cái bên kia người cũng là nhao nhao xuất thủ. Có bắt đến bảo bối, trên mặt một mảnh kinh ngạc đến ngây người, ở nơi đó cười ngây ngô, cũng có người trực tiếp bị thương, Lâm Hiên bọn hắn lấy đi nhanh chóng xuất động, trên đường cũng gặp phải không ít bảo bối, Tử Tinh bọn người, mấy lần muốn ra tay, Lâm Hiên lại là ngăn lại hắn, nói là huyễn thuật, Tử Tinh bọn hắn kinh ngạc, Lâm Hiên luân hồi mắt nở rộ quang huy. Không sai, trong động phủ đồng dạng có trận pháp cường đại, không phải giết người chính là huyễn thuật, ngươi nhìn những người kia, ngươi cho là bọn họ đạt được là linh đan diệu dược. Thiên tài địa bảo, nói không chừng kỳ thật chỉ là một khối tảng đá vụn. Cái này động phủ quá quỷ dị, cẩn thận một chút, ta luôn cảm giác không thích hợp. Làm sao rồi? Mộ Dung Khuynh Thành cũng là hỏi. Lâm Hiên lắc đầu, một loại cảm giác, vậy mà bố trí huyễn thuật, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy, không có bảo bối liền không có bảo bối, còn bố trí tinh vi như vậy. Có phải là nghĩ làm cho người tiến đến, kia hắn mục đích là cái gì? Ai biết đây là cái nào siêu cấp đại năng lưu lại? Cho nên Lâm Hiên bọn hắn vạn phần cẩn thận, xác thực, còn lại mấy cái bên kia người hoặc là thụ thương, hoặc là ngốc, cho là mình đạt được bảo bối, mà cùng lúc đó, tại phía sau cùng còn có một đạo hắc ảnh thỉnh thoảng ẩn hiện. Mỗi một lần xuất thủ liền nuốt mất một người, chính là Diêu Quang, sắc mặt tái nhợt, Lâm Vô Địch, ta liền không tin, ta còn đuổi không kịp bước tiến của ngươi. Hắn cũng là giận, hắn có được thôn thiên ma công. Chờ hắn nuốt đến đầy đủ số lượng, hắn tuyệt đối có thể siêu việt đối phương. Lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến một đạo tiếng kinh hô, ngay sau đó một cỗ khí tức kinh khủng hướng phía bốn phương tám hướng càn quét, liền ngay cả Lâm Hiên bọn hắn cũng ngừng lại, quay đầu nhìn về một bên nhìn lại. Trong động phủ rất rộng lớn, mỗi cái phương hướng đều có thông đạo, giờ phút này chính là từ phía đông thông đạo truyền đến. Tình huống như thế nào? Bọn hắn đi qua nhìn một chút phía trước có không ít người. Thân thể chia năm xẻ bảy, ở nơi đó có một cái bệ đá, phía trên bày biện một chén đèn, đèn đồng, ánh sáng màu đỏ, có huyết sát khí tức tràn ngập. Tử Tinh sau khi xem xong hít vào khí lạnh, kia dầu thắp tựa hồ là máu tươi, ai điểm đèn, bên cạnh có người gào thét, bọn hắn tự nhiên có thể cảm nhận được kia đèn khủng bố. Có một ít người hoảng sợ run rẩy, chúng ta tới thời điểm, chiếc đèn này liền lóe lên, không phải đâu, chúng ta hẳn là cái thứ nhất tiến động phủ này a. Trừ chúng ta nhóm người này bên ngoài, trước đó Tuế Nguyệt có người đi vào sao? Chẳng lẽ tại động phủ tồn tại thời điểm, đèn này liên điểm, cái này cần bao nhiêu vạn năm trôi qua? Đây là Trường Sinh Đăng, Trường Sinh Bất Diệt, lúc này có lão giả đứng dậy nói, sau đó hắn quát lạnh một tiếng, một cỗ lực lượng kinh khủng cuốn tới, chung quanh những âm thanh này đều bị ép lui lại, sau một khắc, bọn hắn biến sắc, thánh chủ, cũng chính là đại thánh đỉnh phong, lại có dạng này đáng sợ nhân vật tiến đến sao? Không sai a, Trường Sinh Đăng là Vũ Hóa Tiên triều siêu cấp đại năng lưu lại. Năng điểm Trường Sinh Đăng người, tuyệt đối bất phàm, siêu việt thánh cảnh, nếu như có thể được đến, đối với chúng ta đến nói là thiên địa tạo hóa, lại là một nam tử trung niên đi ra, thân mặc lam bào, khí tức trên thân đồng dạng đáng sợ, đây cũng là một tôn đại thánh đỉnh phong. Chương 5278, Long huyết thánh đan, liên tiếp có đại thánh đỉnh phong người xuất hiện, để chung quanh những người kia chấn kinh, ngay cả nhân vật như vậy đều xuất hiện, bọn hắn còn có hy vọng sao? Phải biết, cái này nhưng đều là cường giả tối đỉnh, là thánh chủ, là thánh nhân bên trong tồn tại cường đại nhất, không muốn chết đều cút cho ta. Một người trong đó quát lạnh một tiếng, thân bên trên tán phát khí tức cực kỳ đáng sợ, chấn động đến chung quanh những người kia sau thổ huyết. Có một thanh âm nói, không tốt, đây là chín đầu thánh chủ, mau lui lại. Hắn điên cuồng lui lại, chín đầu thánh tổ tại sau lưng của hắn, xuất hiện chín đạo đầu lâu huyễn ảnh, quỷ dị dị thường thần bí. Mà một bên khác, một cái khác thánh chủ cũng là xuất thủ, hắn trên người có mây trắng hiển hiện, đây là mây trắng thánh chủ. Hai đại thánh tộc nháy mắt liền đại chiến, bọn hắn tại tranh đoạt Trường Sinh Đăng. Thánh tổ giao thủ một cái, đỉnh phong lực lượng bộc phát ra, khí tức kia khủng bố, tất cả mọi người lui lại, liền ngay cả Lâm Hiên bọn hắn cũng là nhao nhao lui lại. Mộ Dung Khuynh Thành hỏi, Hiên ca, làm sao bây giờ, muốn hay không cướp đoạt kia đèn đồng? Mặc dù bây giờ có thánh chủ, nhưng là lấy bọn hắn thực lực, nếu như liều mạng muốn thi triển át chủ bài, tuyệt đối có thể giành được đến. Đương nhiên tiếp xuống, bọn hắn liền có khả năng phải tiếp nhận vô cùng vô tận truy sát. Lâm Hiên nghĩ nghĩ nói, trước không vội, xem trước một chút còn có nó bảo bối của hắn sao? Mọi người gật gật đầu, bọn hắn cũng là nhanh chóng thối lui. Ở thời điểm này, ở phía xa có một đạo óng ánh hào quang sáng lên, làm cho tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, mau nhìn, nơi đó có bảo bối xuất hiện, đi, những người này con mắt đỏ bừng, nhanh chóng bay đi, bên này có thánh chủ tại giao thủ, bọn hắn căn bản là không có cách tới gần, chỉ có thể tìm kiếm những địa phương khác, tốc độ bọn họ nhanh vô cùng, đi tới phía trước một cái bên trong đại điện, phát hiện, tại phía trước có một chút bệ đá, phía trên bày biện một chút đan bình, là đan dược, tiến đến những cường giả này, nháy mắt liền đánh lên. 10 cái thánh quân lớn đánh nhau, cũng là đáng sợ vô cùng, phải biết, đây chính là Vũ Hóa Tiên triều siêu cấp đại năng lưu lại. Trải qua bao nhiêu vạn năm, tuyệt đối vô cùng chân quý, những này thánh quân pháp tác đụng vào nhau, bộc phát ra hào quang sáng chói, hủy diệt lực lượng, đánh nát thiên địa, nhưng mà, động phủ này lại không nhúc nhích tí nào, càng thêm để người rung động, ngay cả thánh quân, thậm chí thánh chủ công kích đều đánh không nát nơi này. Có thể nghĩ, nơi này phòng ngự đáng sợ bao nhiêu, đều cút cho ta, lúc này nơi xa lại có một người giết tới đây. Bạch cốt thánh kiếm vô tình chém xuống, mang theo cực mạnh khí tức tử vong, để cả phiến thiên địa đều trở nên u ám, chung quanh những người kia dọa đến lui lại, cái này tử vong lực lượng có thể mang đi bọn hắn sinh cơ và khí huyết. Bọn hắn không dám ngạnh kháng, sau một khắc, một đạo khô lâu nhân ảnh lăng không mà tướng, hắn cười ha ha, bắt lấy trên mặt bàn một cái đan bình, mở ra về sau, lập tức có càng thêm kinh người quang mang nổi lên, quá tốt, quả nhiên có đan dược, hắn mừng rỡ vô cùng, lần này sau khi ra ngoài, nói không chừng hắn cũng có thể đột phá trở thành thánh chủ. Oanh, bất quá ngay lúc này, có một đạo kiếm quang lại hướng phía hắn chém tới, là ai dám đối với bản tọa xuất thủ, muốn chết không thành? Khô lâu thánh quân gầm thét, trên thân khí tức tử vong càng thêm khủng bố, bạch cốt kiếm quét sạch tứ phương, hắn quay người một kiếm, nhưng mà lại bị đánh bay, bạch cốt cánh tay bị bổ xuống, cánh tay kia chính là nắm lấy đan bình, giờ phút này đan bình cũng là bay đến trong hư không, bị một người khác đoạt được. Khô lâu thánh quân khí gào thét, hắn hai mắt bốc hỏa, gắt gao tiếp cận phía trước, thế nhưng là sau một khắc, hắn lại tê cả da đầu, bởi vì hắn phát hiện xuất thủ vậy mà là Lâm Vô Địch. Là ngươi, hắn hoảng sợ run rẩy, bây giờ Lâm Vô Địch đã là song quan vương, thực lực đáng sợ vô cùng, hắn căn bản không phải đối thủ nha. Lâm Hiên đạt được một bình đan dược về sau, cũng không hề rời đi, mà là nhìn về phía mặt khác mấy bình đan dược, còn có 5 bình. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, không muốn chết tất cả cút. Cái này vừa nói, chung quanh kia 10 cái thánh quân cũng là giận, nhao nhao xoay đầu lại, có người gầm thét, Lâm vô địch, ngươi không nên quá phách lối, chính là, ngươi đã được đến một bình, chẳng lẽ ngươi còn muốn nuốt một mình sao? Khô Lâu thánh quân càng là nhảy ra ngoài, nói, chư vị, chúng ta cùng một chỗ liên thủ đi, bằng không, chỉ sợ muốn bị tiêu diệt từng bộ phận. Tốt, vậy liền tạm thời liên thủ. Những này thánh quân, tự nhiên cũng biết Lâm vô địch đáng sợ, bọn hắn không dám có chút chủ quan. Lâm vô địch ngươi quá phách lối, ta thừa nhận ngươi là cao thủ, có thể đánh được tam đại thiên kiêu, nhưng là ngươi đánh thắng được 5 cái, đánh thắng được 10 cái sao? Chúng ta 10 cái thánh quân liên thủ, không phải là các ngươi những kia tuổi trẻ cự đầu có thể so sánh. Cự tượng thánh quân cũng là hừ lạnh, cho ngươi một lần cuối cùng. Lan, Lâm Hiên cười lạnh thật sao? Xem ra các ngươi thật sự là không biết sống chết. Hắn phất phất tay, Mộ Dung Khuynh Thành, Nhan Như Ngọc mấy người cũng là đi tới. Động thủ, Lâm Hiên nói, sau đó, luân hồi mắt thi triển giết, hướng cự tượng thánh quân. Cự tượng thánh quân điên cuồng gào thét, hắn mi tâm vỡ ra hai mắt, chảy máu bay rớt ra ngoài, một dưới mắt, linh hồn hắn liền nhận trọng thương. Ông, lúc này, Lâm Hiên tay cầm địa ngục kiếm, một kiếm, đem đối phương chém thành hai khúc, đối phương hình hồn câu diệt, chết rồi, chung quanh những người kia chấn kinh, như thế một cái đáng sợ vô cùng thánh quân, lại bị đối phương cho miểu sát, mau ra tay, Khô Lâu thánh quân cũng là dùng mình, cái khác người nào càng là toàn lực xuất kích, Lâm Hiên cầm kiếm giết đi lên. Mộ Dung Khuynh Thành mấy người cũng là toàn lực xuất thủ. Rất nhanh, những người kia liền hét thảm lên, Khô Lâu thánh quân bọn người tuyệt vọng, làm sao có thể, trừ Lâm vô địch bên ngoài, đối phương bên người những người này tất cả đều là trẻ tuổi chiếm đa số. Mỗi một cái đều cường đại hơn bọn hắn, giờ phút này cùng một chỗ liên thủ, quả nhiên là quần long xuất kích, quét ngang bọn hắn nha. Trong nháy mắt, bọn hắn bên này một nửa người vẫn lạc, còn lại những người kia cũng là trọng thương quái, mau trốn, những người kia điên cuồng đào tẩu, bọn hắn cũng không dám lại cướp đoạt. Còn lại kia 5 bình đan dược lưu lại, bị Lâm Hiên mấy người được chia, mở ra về sau, mọi người liền cảm nhận được thần thanh khí sảng, thật đáng sợ, ta cảm nhận được cực mạnh huyết khí, những đan dược này, tuyệt đối là dùng 10 loại trở lên thánh huyết luyện chế. Lâm Hiên cảm thụ một phen, khẽ gật đầu nói, bên trong tuyệt đối có long huyết, đây là tăng lên khí huyết, cường đại thân thể một loại thánh dược, mọi người mừng rỡ, oanh, lúc này, một bên khác lại xuất hiện hào quang, đồng thời còn có cực kỳ đáng sợ hỏa diễm bay múa ra. Lâm Hiên bọn người càng là chấn kinh, xem ra có càng thêm thần kỳ đồ vật xuất hiện, bất quá bọn hắn còn không có hành động, trong nháy mắt liền có 4 đạo thân ảnh liền xông ra ngoài. Cái này 4 đạo thân ảnh đều là đại thánh đỉnh phong, là thánh chủ, lực lượng kinh người, mênh mông vô cùng, đi, chúng ta cũng đi theo. Lâm Hiên bọn hắn đi theo, sau khi đi vào, liền phát hiện phía trước trong đại sảnh, sương mù tràn ngập, cũng không phải là độc, ngược lại là một loại hương, đây là. Lâm Hiên bọn người kinh ngạc, hướng phía trước nhìn lại, bọn hắn phát hiện ở nơi đó có một cái thần đài, phía trên có một cái lư hương, phía trên trưng bày 3 nén hương, khí tức kia chính là từ phía trên truyền đến. Chương 5279, khiêu chiến thánh chủ, trời xanh, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết tiên linh hương? Có một cái thánh chủ điên cuồng gầm hét lên, một cái khác thánh chủ cũng là kinh hô, ta biết, đây là Vũ Hóa Tiên triều cực kỳ chân quý đồ vật. Không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện ở đây, những này thánh tổ đều điên, còn lại mấy cái bên kia người nghe xong cũng là trợn mắt hốc mồm. Chân quý như vậy, có người nháy mắt xuất thủ, vạch thành một đạo thiểm điện, nhanh đến mức cực hạn, đây là một đầu thiểm điện báo, mặc dù chỉ là thánh quân, nhưng là tốc độ của hắn nhưng lại có cường đại ưu thế, mà lại hiện tại nhân lúc người ta không để ý, hắn có thể nháy mắt đắc thủ, quả nhiên một nháy mắt, hắn liền tới đến phía trước, ha ha, là ta á, hắn vươn tay chảo, vồ xuống kia tiên linh hương, đáng chết, ngươi dám, dừng tay, chung quanh những người kia gào thét, liền ngay cả mấy cái thánh chủ cũng là giận, bọn hắn phóng thích cường đại sát ý. Hô hô, lúc này, bên trong lư hương lại bay ra một đám lửa, trực tiếp đem thiểm điện báo bao phủ, thiểm điện báo kêu thảm một tiếng, hóa thành cho tàn, chết rồi, chung quanh những người kia chấn kinh, một chút, nghĩ xuất thủ người cũng là nháy mắt ngừng lại, xem ra cái này lư hương cũng không đơn giản, không biết cất giữ tiên linh hương, hơn nữa còn ủng có đáng sợ vô cùng hỏa diễm, ngay cả thánh quân đều sẽ nháy mắt bị đốt thành cho bụi. Còn lại mấy cái bên kia người đều hoảng sợ, 4 cái thánh chủ lại là cười ha ha, hừ, lũ sâu kiến, đều lui ra đi. Cái này không phải là các ngươi có thể có được bảo bối. Nói đến đây, nó bên trong một cái thánh tổ dò xét xuất thủ trưởng, hướng phía trước bắt tới, trên bàn tay của hắn mặt có 100.000 biển cả tại vờn quanh, đáng sợ vô cùng, đây là tinh hải thánh tổ, có người kinh hô, quá cường đại, căn bản không phải chúng ta có thể chống lại, liền ngay cả những cái kia thánh quân cũng là tuyệt vọng. Tinh hải thánh chủ bàn tay chụp vào phía trước, hương trong lò, hỏa diễm lần nữa bay ra, 100.000 biển cả bị thiêu đốt hóa thành mây mù. Lúc này, Tinh Hải Thánh Tổ lại là con ngươi đột nhiên rụt lại. hắn kêu lên một tiếng đau đớn, thu hồi thủ trưởng, lòng bàn tay của hắn cháy đen một mảnh, phía trên có thánh huyết nhỏ xuống. Chuyện gì xảy ra, ngay cả thánh chủ đều thụ thương sao? Đây là lửa gì, cũng quá bất khả tư nghị đi. Xuất thủ, mặt khác ba cái thánh chủ, nhìn thấy một màn này cũng là nhao nhao xuất thủ, trên thân pháp tắc bộc phát, thẳng hướng phía trước, chỉ có ba cái tiên linh hương, bốn người bọn họ thánh chủ, chú định có một người muốn không chiếm được, ai cũng không muốn làm cái kia quỷ xui xẻo, cho nên bọn hắn đều điên xuất thủ, phía trước một nháy mắt, liền bị đánh nát, vô tận không gian vỡ ra, năng lượng có thể đánh giết hết thảy, mau lui lại, chung quanh những cái kia thánh quân một mảnh tuyệt vọng, nhanh chóng lùi về phía sau, xem ra bọn hắn vô duyên bảo bối này. Tử Tinh, Vân Nguyệt cũng bị đẩy lui, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn đồng dạng lui lại, không được, quá mạnh, chúng ta căn bản không chịu nổi. Tử Tinh nhíu mày, Lâm Hiên cũng là híp mắt lại nói, tiếp xuống mọi người có thể riêng phần mình hành động, đi địa phương khác tìm kiếm. Xác thực, hắn theo đuổi cùng những người khác còn không giống nhau lắm. Hắn muốn đồ vật, Tử Tinh, Vân Nguyệt bọn người xác thực không có thực lực đạt được. Nhan Như Ngọc cũng là nói đến, tiên linh hương hẳn là tăng lên linh hồn a, ta cũng không am hiểu đạo này, cho nên đối ta vô dụng. Ta chuẩn bị đi những địa phương khác nhìn xem. Mộ Dung Khuynh Thành, đồng dạng cũng là ý nghĩ này. Tốt, kia gặp nguy hiểm, trực tiếp truyền âm, Lâm Hiên lại là nhất định phải được. Bởi vì hắn vừa mới luyện thành luân hồi mắt, loại này mắt, mặc dù đáng sợ, sử dụng linh hồn tiêu hao vô cùng khủng bố. Một khi dùng đến quá độ, thậm chí có khả năng sẽ tổn thương linh hồn. Bây giờ xuất hiện tiên linh hương loại này linh hồn chí bảo, Lâm Hiên làm sao có thể từ bỏ. Cho nên hắn cũng xông tới, lại có người đến sao? Không ít người chấn kinh. Liền ngay cả phía trước tứ đại thánh chủ cũng là con người đột nhiên rụt lại. Cứ như vậy bọn hắn cạnh tranh sẽ càng thêm kịch liệt. Bốn đạo ánh mắt cùng một chỗ phá toái hư không, hướng phía sau nhìn lại, cỗ này áp lực cực lớn, để Lâm Hiên cũng là khí huyết quay cuồng. Hắn quát lạnh một tiếng, trên thân thiêu đốt đáng sợ thần hỏa, đại long kiếm hồn gào thét, một kiếm chảm thiên, xé mở cỗ này áp lực. Đồng thời hắn cũng tới đến phía trước, là một người trẻ tuổi, Tinh Hải thánh tổ lông mày thật chặt nhăn lại, khó tránh khỏi có chút quá không biết sống chết đi. Lâm Hiên lại là ngạo nghễ nói, thứ này ta muốn, cái gì? Mặt khác ba cái thánh chủ, cũng đều sửng sốt, ngươi muốn rồi, ngươi thì tính là cái gì? Chung quanh những cái kia thánh quân, một bên lui lại, một bên nhìn thấy một màn này cũng là chấn kinh, khi bọn hắn phát hiện người trẻ tuổi này là Lâm Hiên thời điểm. Lập tức kinh hô lên, trời xanh là hắn là Lâm vô địch, nguyên lai chính là hắn nha, nghe nói hắn đánh bại Song Quan Vương, Hồn Thiên, bây giờ cũng là một cái Song Quan Vương, không sai, ta tận mắt thấy, trận chiến kia. Hắn thật là thật đáng sợ, nghe nói như thế, bốn cái thánh chủ, lông mày thật chặt nhăn lại, Lâm vô địch, chí tôn trẻ tuổi, Song Quan Vương, bọn hắn cũng là kinh ngạc, cái này tại người trẻ tuổi bên trong tuyệt đối là đứng đầu nhất tồn tại. Tinh Hải thánh tổ nói, nguyên lai Lâm vô địch chính là ngươi, cũng tốt, chúng ta cho ngươi một bộ mặt, ngươi bây giờ rời đi, chúng ta bảo đảm ngươi lông tóc không thương, ngươi đi đi. Mặt khác ba cái thánh chủ, cũng là trầm thanh mở miệng, chung quanh những người kia rung động, Lâm vô địch, quả nhiên đủ mạnh. Phải biết ai dám đắc tội thánh tổ, kia hạ chẳng hẳn phải chết không nghi ngờ, thánh quân cũng không dám nha, nhưng là bây giờ, tứ đại thánh tổ vậy mà đều cho Lâm vô địch mặt mũi. Thật là quá bất khả tư nghị, nhưng mà, Lâm Hiên lại là lắc đầu, ta nói, thứ này ta muốn, tứ đại thánh chủ trầm mặt, Tinh Hải thánh chủ nói đến, người trẻ tuổi, không nên quá phận, có ít người là người đắc tội không nổi, một cái khác thánh chủ, gọi là trời huyền thánh chủ, hắn lạnh hừ một tiếng, ngươi có phải hay không cảm thấy, ngươi là chí tôn trẻ tuổi. Liền có thể không nhìn hết thảy, ta cho ngươi biết, đối mặt thánh tổ, ngươi chênh lệch quá xa. Nói xong hắn bước ra một bước, trên thân lực lượng kinh khủng, như bài sơn đảo hải hướng phía Lâm Hiên đè xuống, Lâm Hiên tự nhiên cũng cảm nhận được áp lực cực lớn. Hắn lạnh hừ một tiếng, mắt phải luân hồi mắt mở ra, đồng dạng phóng xuất ra một cỗ cường đại linh hồn khí tức. Tới đối kháng, oanh minh âm thanh âm vang lên, như vạn đạo sấm sét, Lâm Hiên ngăn trở cỗ khí tức này, nhìn thấy một màn này, Huyền Thiên Thánh chủ biến sắc, cỗ này linh hồn lực lượng hắn quá kinh ngạc, cái này đã tương đương với thánh tổ linh hồn, đối phương kia con mắt thật thần kỳ, cái khác thánh chủ cũng là rung động, không nghĩ tới linh hồn của ngươi cường đại như vậy, khó trách ngươi dám tới, bất quá vô dụng, vẻn vẹn linh hồn, tương đương với thánh tổ, nhưng là ngươi thể phách pháp tắc cùng tu vi, chênh lệch quá xa, chờ chân chính động thủ thời điểm, ngươi liền biết, giữa chúng ta chân chính chênh lệch. Nói xong, bọn hắn cười lạnh một tiếng, cũng không tiếp tục để ý Lâm Hiên, mà là xuất thủ lần nữa. Trong lúc nhất thời, phía trước lư hương như bấp bênh, bất quá lúc này, từ hương trong lò lại bay ra vô số hỏa diễm, hình thành một cái hỏa diễm hoa sen đem mọi người bao phủ. Ngọn lửa kia hoa sen không ngừng đến nở rộ, phía trên nhiệt độ quá cao, đến mức để tứ đại thánh tổ đều gầm hét lên, Lâm Hiên cũng cảm nhận được cái này nhiệt độ, con người đột nhiên rụt lại, bất quá sau một khắc, hắn lạnh hừ một tiếng, hỏa diễm lợi hại lại như thế nào? Hắn mở ra cửu dương thần thể, tới đối kháng, đồng thời hấp thu cỗ này hỏa diễm, hắn nói, các vị tiền bối, chẳng lẽ ngay cả cái này hỏa diễm lực lượng đều không chịu nổi sao? Chương 5280, Kỳ Lân đạp trời, tiểu tử, ngươi nói cái gì? Trời Huyền Thánh tộc điên cuồng gào thét, ngươi dám chế giễu chúng ta? Đáng chết! Tinh Hải Thánh Tổ cũng là sắc mặt âm trầm, hướng phía đối phương nhìn lại, phát hiện Lâm Hiên trên thân đồng dạng có cực kỳ đáng sợ hỏa diễm ngưng tụ, thậm chí có mặt trời huyễn ảnh tại vờn quanh. Hắn con người đột nhiên rụt lại, Cửu Dương thần thể, người vậy mà là loại này thể phách, các nàng quá kinh ngạc, cái khác thánh tổ cũng là chấn kinh. Cửu Dương thần thể, chí cương chí dương, bản thân liền có được cực kỳ đáng sợ Cửu Dương thần hỏa. Bây giờ tự nhiên phòng ngự cường đại, lá bài tẩy của đối phương nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Xa xa những người kia nhìn thấy một màn này cũng là chấn kinh. Xem ra hưu chết vào tay ai còn chưa nhất định đâu. Tiểu tử, ngươi đừng phách lối, Cửu Dương thần thể lại như thế nào? Ngươi còn không có luyện đến nhà, lại nói nơi này hỏa diễm, chỉ sợ ngươi thần thể cũng không chịu nổi, không dễ chịu. Lâm Hiên hừ lạnh, ta nhìn các ngươi càng không dễ chịu đi. Nói xong, hắn không tiếp tục để ý mấy người này, mà là hướng phía trước đi đến, bước ra một bước, phía trước, biển lửa lan tràn, điên cuồng lao đến. Lâm Hiên gầm thét, Cửu Dương thần thể phía trên, vô tận phù văn nhanh chóng xoay tròn, một bên chống cự, một bên hấp thu, dần dần, Lâm Hiên đã kéo dài khoảng cách. Đằng sau tứ đại thánh chủ cũng là gầm thét, đáng ghét, nhanh, không thể để cho hắn đạt được bảo bối của bọn hắn, nếu để cho một người trẻ tuổi phải đi, kia thật là đánh mặt của bọn hắn cũng là các thi thủ đoạn, tề đầu tịnh tiến, bất quá, bọn hắn dù sao không có Cửu Dương thần thể, cho nên tốc độ không như Lâm Hiên nhanh, lại thêm Lâm Hiên tại phía trước, thỉnh thoảng còn đánh ra một chút công kích thẳng hướng bọn hắn. Để tứ đại thánh chủ tức giận đến thổ huyết, đáng chết tiểu tử, ngươi dám công kích chúng ta? Ngươi chờ, đợi chút nữa ta bắt đến ngươi thời điểm, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Mấy người bọn hắn đều sắp tức giận điên, Lâm Hiên lại là cười lạnh, ngươi đuổi được ta sao? Phách lối, bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua phách lối như vậy người. Đáng ghét, Trời Huyền Thánh chủ nổi giận gầm lên một tiếng, dưới chân của hắn xuất hiện một chiếc chiến xa, phía trên nở rộ đáng sợ vô cùng huyền đạo khí tức. Một bên khác, Tinh Hải Thánh chủ cũng tương tự xuất ra một bộ tinh không đồ. Phía trên có đáng sợ biển cả đang dâng trào, mặt khác hai đại thánh chủ cũng là tuyệt học ra hết. Ngận hiển nhiên, bọn hắn thật giận, quả nhiên, tốc độ của bọn hắn so trước đó nhanh quá nhiều, hướng phía Lâm Hiên đánh tới. Tiểu tử a, chờ một lúc nhìn ngươi chết như thế nào. Bọn hắn cảm thấy nháy mắt sau đó liền có thể bắt đến Lâm Hiên. Thế nhưng là lúc này, Lâm Hiên trên thân lại xuất hiện một đạo lạnh thấu xương kiếm khí, trực tiếp bổ về phía trước, đem phía trước biển lửa bổ ra. Tốc độ của hắn lần nữa tăng tốc, nháy mắt kéo dài khoảng cách. Tứ đại thánh chủ tức giận thổ huyết, đáng chết tiểu tử này, tà môn như vậy nhi, trên thân còn có bảo bối. Bọn hắn đều tức điên, mắt thấy Lâm Hiên khoảng cách Lư Hương càng ngày càng gần. Chẳng lẽ đồ vật thật muốn bị đối phương lấy đi? Bốn người cắn răng, bọn hắn quyết định liên thủ. Ngay lúc này, ở phía xa lại truyền đến một đạo tiếng gầm, ngay sau đó, ngập trời biển lửa cũng là trào lên mà đến, cùng phía trước hỏa liên hoa đụng vào nhau, ánh lửa bay múa, cả phiến thiên địa hoàn toàn bị bao phủ. Không được, mau lui lại, còn ở nơi này quan sát những người kia. Lập tức sắc mặt đại biến, bọn hắn nhanh chóng lùi về phía sau, có một ít chưa kịp đào tẩu, nháy mắt hóa thành tro tàn, quá khủng bố, những cái kia thoát đi người hoảng sợ. Bọn hắn trông thấy một đầu hỏa kỳ lân, mang theo vạn hỏa mà tới, kia hỏa kỳ lân uy vũ bất phàm, chân đạp tường vân, mang theo vạn hỏa, trực tiếp thẳng hướng phía trước, một nháy mắt liền tới đến hỏa diễm hoa sen bên trong. Đồng thời nhanh chóng siêu việt tứ đại thánh chủ, đồng thời hướng phía Lâm Hiên đánh tới, tứ đại thánh chủ chấn kinh, lại có người siêu vượt bọn họ sao? Hay là một đầu kỳ lân? Lâm Hiên cảm nhận được cỗ khí tức này, đồng dạng quay đầu sau một khắc, hắn nhíu mày, hỏa kỳ lân, kỳ lân động người sao? Hơn nữa còn là hướng về phía hắn đến. Hắn quát lạnh, bàn tay kết ấn, ma thần ấn giết ra ngoài, một chiếc đại ấn, ma khí ngập trời, trực tiếp đập hướng về phía trước, cùng hỏa kỳ lân va chạm, oanh một tiếng, thiên địa oanh minh, hỏa kỳ lân lui lại mấy bước, ngửa mặt lên trời gào thét, Lâm vô địch, ngươi quả nhiên bất phàm. Hỏa kỳ lân đứng ở trong hư không, lạnh giọng mở miệng, Lâm Hiên cũng là ngừng lại, nhìn về phía đối phương nhíu mày nói, ngươi là lửa lân tử, vừa rồi giao thủ thời điểm, hắn cảm nhận được đối phương huyết mạch dị thường khủng bố. Loại này huyết mạch lực lượng chỉ có đế tử có được. Không sai, chính là ta, đầu này hỏa kỳ lân chính là lửa lân tử, hắn cũng tới, chỉ bất quá trước đó, hắn một mực tại tìm kiếm bảo bối, cho nên cũng chưa từng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bây giờ hắn mang theo vạn hỏa chi lực, cường nghế hoa tới, Lâm vô địch, ngươi quả nhiên bất phàm. Lửa lân tử, ở trên cao nhìn xuống đối phương, Lâm Hiên cũng là híp mắt lại, ngươi ẩn tàng cũng đủ sâu, không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng là một tôn song quan vương. Lửa lân tử sững sờ, sau đó hừ lạnh, lại bị ngươi phát hiện, đỉnh đầu hắn có hai cái vương miện huyễn ảnh, đem hắn tôn lên oai hùng bất phàm. Lâm Hiên hừ lạnh, bởi vì ta đồng dạng cũng là song quan vương, đỉnh đầu hắn cũng tương tự có hai cái vương miện, thần bí dị thường. Lửa Lân Tử kinh ngạc, ngươi vậy mà cũng đột phá. Hắn cũng là đang khiếp sợ, nguyên bản hắn coi là lần này gặp được đối phương, hắn có thể đem đối phương chém giết, bởi vì khoảng thời gian này hắn xác thực có kỳ ngộ. Nguyên bản đế tử huyết mạch thực lực liền phi phàm, được trời ưu ái, vượt xa những người khác, nếu như lại thêm một chút kỳ ngộ, muốn siêu việt hết thảy, căn bản không phải việc khó gì. Bây giờ hắn đã đột phá trở thành Song Quan Vương, nguyên bản hắn coi là có thể quét ngang một phương, nơi nào nghĩ đến, Lâm Hiền vậy mà cũng trở thành Song Quan Vương. Lửa Lân Tử sắc mặt âm lãnh, hắn bản thân liền là một cái cẩn thận người, bởi vì hắn thích tính toán, thậm chí ám hại người khác. Trước đó Long Hoàng Tử liền bị hắn tính toán qua, kém chút quải điệu, cho nên bây giờ nhìn thấy Lâm Hiên thực lực cùng hắn tương đương, hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng động thủ. Huống chi, bên cạnh còn có bốn cái thánh chủ cấp bậc nhân vật. Tốt tốt tốt, xem ra ta là xem thường ngươi, người ta chi chiến, về sau tại đến, cái này hiện tại hay là cướp đoạt bảo bối đi, đều bằng bản sự, nói, hắn quát lạnh, trên thân Kỳ Lân Tường Vân không ngừng bộc phát, hắn giết chết phía trước, về sau tại chiến. Lâm Hiên cười lạnh, nếu là tranh đoạt bảo bối, làm sao có thể không chiến, nói, hắn một bên hướng phía trước phóng đi, một chưởng liền đánh ra, Kỳ Lân Tử giận quát một tiếng, đồng dạng phun ra một đạo hỏa quang, cả hai va chạm, kinh thiên động địa, hai cái Song Quan Vương đại chiến, uy lực thật đáng sợ. Đằng sau bốn cái thánh chủ nhìn thấy một màn này, cũng là sắc mặt âm trầm, bốn vị, lại không liên thủ, đồ vật, coi như bị hai tiểu tử này cho đạt được. Bốn cái thánh chủ vừa thương lượng, quyết định triệt để liên thủ, giết. Giờ khắc này, bọn hắn bộc phát ra lực lượng cũng là cực kỳ khủng bố. Phải biết, đây chính là thánh tổ, đứng tại đại thánh đỉnh phong nhất tồn tại, tốc độ của bọn hắn cũng là tăng lên gấp bội, một nháy mắt cũng phóng tới phía trước, cảm nhận được hậu phương truyền đến lực lượng, Lâm Hiên cùng Lửa Lân Tử đều sắc mặt âm lãnh. Lửa Lân Tử thân thể huyễn hóa hình thành một đạo thân thể. Hắn là một cái anh tuấn nam tử, bàn tay nhô ra, bắt hướng về phía trước, trên bàn tay có vô tận Kỳ Lân Lân phiến vờn quanh, Lâm Hiên bên này càng là cấp tốc, cánh tay huy động, kiếm quang lấp lóe, trực tiếp chém về phía Tiên Linh Hương. Chương 5281, cực đạo bị áp chế, bốn tôn thánh tổ kinh hô, ngươi dám? Liền ngay cả Lửa Lân Tử cũng là con ngươi đột nhiên rụt lại. Gia hỏa này lá gan quá lớn đi, hắn liền không sợ hủy Tiên Lâm Hương. Lâm Hiên kiếm pháp tinh chuẩn vô cùng, chém xuống một gốc Tiên Linh Hương, đem nó mang đi, Lửa Lân Tử theo sát phía sau, cướp được một cái khác, sau đó, hai người nhau nhau rời đi. Đáng ghét, bốn tôn thánh chủ điên cuồng gào thét, bất quá bọn hắn cũng không có đi truy kích, mà là đánh lên, chỉ còn lại có cuối cùng một tổ cái, mà lại cũng không có nguy hiểm, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không cần liên thủ. Lâm Hiên nhìn qua một màn này, cười lạnh một tiếng, liền để mấy lão già này đấu đi, hắn cũng mặc kệ, đem cái này Tiên Linh Hương thu vào. Lâm Hiên lại nhìn phía chung quanh, hắn nhìn thấy Mộ Dung Khuynh Thành, Nhan Như Ngọc mấy người cũng tại động thủ, có tại đoạt linh dược, có tại tranh đoạt vũ khí, còn có một số thần kỳ tinh thạch, so thần tinh muốn thần bí nhiều. Oanh, lúc này, nơi xa truyền đến một đạo điên cuồng gầm thét thanh âm. Đáng chết, ngươi dám? Sau một khắc, mọi người liền phát hiện, có khí tức kinh khủng hướng phía bên này vọt tới, tất cả mọi người nhao nhao nhìn lại, Lâm Hiên cũng là vận chuyển luân hồi nhãn quan nhìn, luân hồi dưới mắt, hết thảy thế giới đều trở nên rõ ràng. Hắn có thể nhìn thấy có người đến, ba người, đằng sau truy sát chính là hai cái thánh tổ, chính là trước kia chín đầu thánh tổ, cùng mây trắng thánh tổ, mà tại phía trước nhất chạy trối chết trên thân, còn quấn cực kỳ đáng sợ âm dương khí tức, vậy mà là Côn Bằng Tử. Giờ phút này, Côn Bằng Tử thủ bên trong có một chén đèn đồng, sáng tối chập chờn, phía sau Côn Bằng chi vũ lắc lư, thi triển đến tốc độ cực hạn, hắn đang điên cuồng bỏ chạy. Lâm Hiên kinh ngạc, đây không phải Trường Sinh Đăng sao, lại bị Côn Bằng Tử đạt được, lưu lại cho ta. Mây trắng thánh tổ nổi giận gầm lên một tiếng, đánh ra một mảnh tường vân, nhanh chóng giết hướng về phía trước, ngăn lại con đường. Côn Bằng Tử giận a một tiếng, hóa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một đầu Côn Bằng, thân thể lắc lư, đụng nát hư không, Lâm Hiên kinh ngạc, cái này Côn Bằng Tử thực lực cũng tăng lên rất nhiều. Mặc dù còn chưa trở thành Song Quan Vương, nhưng là đã không kém là bao nhiêu, xem ra, những người này quả nhiên đều có kỳ ngộ nha. Bị cỗ lực lượng này bao phủ, Côn Bằng Tử nổi giận gầm lên một tiếng, trên người hắn xuất hiện vô tận nước biển huyễn ảnh, băng phong thiên địa, tất cả mọi người cảm nhận được thân thể lạnh buốt, phía sau hai đại thánh chủ cũng cảm nhận được cỗ lực lượng này, lập tức lạnh hừ một tiếng, chín đầu thánh tổ, chín khỏa đầu lâu, ngửa mặt lên trời gào thét, chấn vỡ hàn băng, nhanh chân đánh tới. Mây trắng thánh tổ càng là thân hình phiêu miểu, mặc dù tốc độ giảm chậm một chút, nhưng vẫn vô cùng kinh khủng, đệ tử làm trẻ tuổi cự đầu, phi thường đáng sợ. Nó bản thân thực lực siêu việt thánh quân, nhưng là so với đại thánh đỉnh phong còn hơi kém hơn một chút. Mặc dù bây giờ Côn Bằng thực lực tăng lên, viễn siêu trước đó, miễn cưỡng có thể chống lại thánh tổ, nhưng là đối mặt hai tôn thánh tổ, hắn hay là không thấp, bất quá hắn dù sao cũng là đế tử, Có át chủ bài, giận quát một tiếng, trên người hắn âm dương khí tức càng thêm đáng sợ, một cỗ kinh khủng cực đạo chi uy phúc tuyến, tất cả mọi người biến sắc, gia hỏa này sẽ không muốn dùng đế binh đi, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là rung động, côn bằng nhất tộc đế binh là cái gì đây, nhưng mà càng thêm để hắn rung động, còn ở phía sau, bởi vì kia cực đạo khí tức nháy mắt liền biến mất. Lâm Hiên sững sờ, côn bằng tử càng là sửng sốt, chuyện gì xảy ra, hắn không cách nào thi triển cực đạo vũ khí, trước đó chín đầu thánh tổ cùng mây trắng thánh tổ, hai người cũng là giật nảy mình, không nghĩ tới đối phương vậy mà là một tôn đế tử. Sẽ còn thi triển cực đạo vũ khí, bất quá khi cực đạo vũ khí biến mất thời điểm, bọn hắn lại là cười, hừ, nơi này chính là tiên thổ chi địa, vũ hóa tiên triều địa phương, vô cùng thần bí, không cho phép cực đạo lực lượng xuất hiện, cho nên, người liền đừng vọng tưởng đang thi triển loại lực lượng này. Nghe nói như thế, côn bằng tử sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, chung quanh những người kia xôn xao, Lâm Hiên càng là biến sắc, không cho phép cực đạo vũ khí lực lượng thi triển. Làm sao có thể, hắn chuẩn bị thi triển thôn thiên bình, nhưng lại phát hiện, xác thực, thôn thiên bình cảm nhận được một cỗ phong ấn lực lượng. Tựa hồ không thể xuất hiện ở đây, thật quỷ dị, không nên nha, cái này động phủ có vấn đề. Trước đó Tô Thần ở bên ngoài, còn có thể thi triển thôn thiên bình lực lượng, nhưng là sau khi đi vào lại phát hiện không thể thi triển. Trong động phủ đến cùng có cái gì? Cứ như vậy, tình huống sẽ không hay. Thôn thiên bình thế nhưng là hắn cường đại át chủ bài một trong. Bất quá hắn cũng không phải là quá lo lắng. Bởi vì hắn còn có được cái này kiếm thế giới, cái sơn động này không được, hắn liền có thể đem địch nhân đưa đến cái này kiếm thế giới bên trong. Chiến đấu, ở nơi đó, hắn vẫn là có thể thi triển cực đạo vũ khí, nghĩ tới đây, hắn liền yên ổn xuống dưới, phía trước côn bằng tử, tại xác định không thể thi triển cực đạo vũ khí về sau. Hắn cũng là đem trường sinh đăng ném ra ngoài, tiểu tử, tính ngươi thức thời, chín đầu thánh tổ cười lạnh một tiếng, mây trắng thánh chủ cũng là phóng lên tận trời, hai người lần nữa đại chiến, cướp đoạt trường sinh đăng. Côn bằng tử lui sang một bên, sắc mặt khó coi, hắn nhìn thấy Lâm Hiên, Mộ Dung Khuynh Thành bọn người, khẽ gật đầu, lên tiếng chào hỏi, Lâm Hiên cũng là cười, không nghĩ tới, ngươi cũng tới, đây chính là thứ hai tôn đế tử, còn có đế tử đến rồi. Côn bằng tử cũng là nhíu mày, Lửa Lân tử, vừa mới gặp thấy đối phương giao một chút tay, sau đó tên kia liền đi, nghe tới cái tên này, côn bằng tử cũng là sắc mặt lạnh lẽo, hắn nói, gia hồn này rất âm hiểm, ngươi về sau cẩn thận chút, trước đó Long Hoàng tử vết thương đại đạo. Chính là bị đối phương ám toán, Lâm Hiên kinh ngạc, tin tức này hắn còn thật không biết, vậy sau này hắn thật đúng là phải cẩn thận, phía trước hai cái thánh chủ xuất thủ, tràng diện khủng bố, sau đó, trước đó cướp đoạt tiên linh hương kia bốn cái thánh chủ, cũng chạy đến, bọn hắn thấy là trường sinh đăng về sau, cũng là nhau nhau xuất thủ, sáu cái thánh chủ đánh nhau, những người khác toàn bộ lui lại, không người dám tới gần, côn bằng tử cắn răng, đáng ghét, nếu có thể vận dụng cực đạo vũ khí liền tốt, nếu như vậy, hắn liền có thể có được, bất quá ngay lúc này bất ngờ xảy ra chuyện, một bóng người trống rỗng xuất hiện, mông lung vô cùng, hắn nháy mắt liền bắt lấy trường sinh đăng, người nào, lục đại thánh chủ gầm thét, còn lại mấy cái bên kia người cũng là chấn kinh, nhao nhao ngẩng đầu nhìn trời, thế nhưng là, bọn hắn phát hiện đạo nhân ảnh kia vô cùng mông lung mơ hồ. Tựa hồ chỉ là một đạo huyễn ảnh, đáng chết, chỉ là một cái hình chiếu, tựa như tại trong tay chúng ta cướp đoạt bảo bối, quá ngây thơ, chín đầu thánh tổ nổi giận gầm lên một tiếng, sức mạnh đáng sợ càn quét mà ra. Mặt khác thánh chủ cũng là nhau nhau xuất thủ, nhưng mà kia đạo ảo ảnh tốc độ quá nhanh, một cái chớp mắt liền biến mất, trường sinh đăng, là bị hắn mang đi, đáng ghét, nơi nào đi, những này thánh tổ đuổi theo, chúng ta cũng đi, Lâm Hiên mang theo người tiến đến, côn bằng tử cùng với khác những cao thủ kia nhau nhau đi theo. Bọn hắn cũng muốn nhìn một chút, đến tột cùng là ai có thể mang đi trường sinh đăng. Một đoàn người xuyên qua vô số hành lang thông đạo, còn có cung điện, rốt cục đi tới phía trước, bọn hắn phát hiện, cái kia đạo mông lung thân ảnh ngừng lại. Tay cầm trường sinh đăng đứng ở nơi đó, mà chung quanh, tất cả mọi người dùng mình, liền ngay cả Lâm Hiên, côn bằng tử bọn hắn đồng dạng trong lòng cuồng loạn, bọn hắn cảm nhận được một cỗ áp lực kinh khủng, từ toàn diện cuốn tới, chương 5282, chuẩn đế thi thể, này khí tức, làm sao đáng sợ như vậy, liền ngay cả lục đại thánh chủ cũng ngừng lại, bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, chung quanh những người kia đều là dùng mình, phía trước cái kia đạo mông lung thân ảnh, có thể tiếp tục đi đến, cước bộ của hắn phi thường chậm chạp. Mọi người phát hiện hắn tiến vào phía trước một cái cửa đá. Cửa đá kia nửa mở, tên kia liền đem trường sinh đăng đặt ở trong cửa đá. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy một đám lửa không ngừng nhảy lên, trong cửa đá là cái gì? Tất cả mọi người rung động, mọi người tựa hồ nhìn thấy có một cái bóng đen, xem ra trong cửa đá có người, có phải là liền là trước kia tên kia? Hừ, bất kể là ai, ta đều muốn nhìn. Có thánh tổ trong mắt bộc phát ra thần đăng quang mang, xuyên thủng đất trời, liền ngay cả Lâm Hiên cũng mở ra luân hồi mắt, hướng phía trước nhìn lại. Sau một khắc, Lâm Hiên luân hồi mắt, con người đột nhiên rụt lại, hắn mắt phải thật chặt đóng lại, một cỗ nhói nhói truyền đến, Lâm Hiên chấn kinh, ngay cả luân hồi mắt cũng không có thể nhìn thẳng sao? Phía trước người thánh chủ kia càng là kêu thảm một tiếng. Hắn hai mắt chảy máu, hét thảm thiết điên cuồng, chung quanh những người kia đều điên, nhìn một chút liền tạo thành biến hóa như thế, đây chính là thánh tổ a, phía trước rốt cuộc là vật gì? Chín đầu thánh tổ mấy người cũng là dùng mình, bọn hắn chờ nửa ngày, người ở bên trong cũng không có ra, sau một khắc, bọn chúng rốt cục đánh bạo, năm người liên thủ hướng phía trước đi đến, bởi vì lúc trước thụ thương cái kia thánh tổ còn không có khôi phục, ầm ầm, bọn hắn đem cửa đá chậm rãi mở ra, rốt cục mọi người có thể thấy rõ cảnh tượng bên trong. Nhưng mà còn không chờ bọn hắn thấy rõ, năm cái thánh chủ biến toàn bộ thổ huyết ngược lại bay trở về. Trên người bọn họ che kín vết rách, ngũ đại thánh chủ sắc mặt hoảng sợ, lui, mau lui lại, bọn hắn điên cuồng lui lại, hậu phương những người kia cũng là rung động, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn đồng dạng hít vào khí lạnh. Ngay cả thánh tổ đều ngăn cản không? Chẳng lẽ là siêu việt thánh cảnh tồn tại? Mọi người hoảng sợ ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước. Giờ khắc này, bọn hắn rốt cục thấy rõ, tại phía trước trong nhà đá, có một người mặc cổ lão áo bào nam tử ngồi ở chỗ đó. Đầu của hắn có chút thấp, trong tay cầm một môn sách cổ, hoàn hảo không chút tổn hại, tựa hồ đang ngủ say. Phía trước một chén trường sinh đăng, không ngừng nhảy lên, người kia là ai, sẽ không là Vũ Hóa Tiên triều lưu lại cao thủ a? Chẳng lẽ, hắn chính là Nguyên Từ Động Phủ phủ chủ, cổ đại siêu cấp đại năng? Nghĩ tới đây, bọn hắn cực kỳ chấn động, không có khả năng nha, kia là bao nhiêu vạn năm trước sự tình. Tuyệt đối đã chết rồi, thế nhưng là sau khi hắn chết thân thể, vậy mà có thể bảo tồn được như thế hoàn chỉnh, quá bất khả tư nghị, chuẩn đế, đây là chuẩn đế, chín đầu thánh chủ điên cuồng gào thét, những người khác nghe xong cũng đều sững sờ. Cái gì, hắn là một tôn chuẩn đế, đây chính là siêu việt đại thánh tồn tại, là đáng sợ đến khó có thể tưởng tượng người, khó trách vừa tới gần đối phương, ngũ đại thánh tổ liền bị đánh bay, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có chuẩn đế có được uy lực như vậy, chuẩn đế thì thể sao? Lâm Hiên đồng dạng cũng là rung động. Đây chính là rượu gia cấp bậc tồn tại nha, tuyệt đối là quét ngang thiên hạ cường giả, khoảng cách chân chính đại đế cũng chỉ có cách xa một bước. Những người khác thì là tiếc hận, trường sinh đăng tại đối phương bên người, ai dám quá khứ, chỉ sợ là không có hy vọng, mọi người ở đây thở dài, tuyệt vọng, nghĩ muốn rời đi thời điểm. Trước đó, cái kia đạo mông lung thân ảnh vậy mà lại tới, hắn liền đứng tại cửa đá phụ cận, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, ai muốn trường sinh đăng? Thanh âm này mới ra, mọi người nhao nhao dừng lại. Quay đầu nhìn lại, giống chín đầu thánh tổ bọn người trực tiếp xoay người hành lễ. Xin ra mắt tiền bối, chúng ta đều là Vũ Hóa Tiên đầu hậu nhân, có lẽ đối phương sẽ nhớ tới một chút ân tình, đem trường sinh đăng thưởng cho bọn hắn. Nghĩ tới đây, bọn hắn trở nên kích động. Vũ Hóa Tiên triều hậu nhân sao? Ân, không sai. Mông lung thân ảnh khẽ gật đầu, theo rồi nói ra, các ngươi có rất lớn cơ hội tìm được trường sinh đăng, chỉ cần có thể giúp ta một chuyện. Gấp cái gì? Lục đại thánh chủ mười phần kích động. Tiền bối mời nói, núi đao biển lửa không chối từ, không chỉ các ngươi sáu người này, tất cả mọi người có thể, chỉ cần có thể hoàn thành yêu cầu của ta, trường sinh đăng liền đưa cho hắn. Trường sinh lai lịch bất phàm, vô cùng thần bí, tại Vũ Hóa Tiên triều, đó cũng là trọng bảo, cơ hội này các ngươi nhưng nên nắm chắc nha. Nghe nói như thế, tất cả mọi người con mắt đều đỏ. Tiền bối xin phân phó, đi theo ta. Cái kia đạo mông lung thân ảnh hướng phía trước lướt tới, tất cả mọi người đi theo. Côn Bằng Tử cũng vội vàng đi theo, bởi vì hắn cảm thấy cái này cũng có thể là một hy vọng. Lâm Hiên xác thực híp mắt lại, hắn lần nữa hướng phía trước nhìn lại, bởi vì hắn rất hiếu kỳ, tôn này chuẩn đế là thế nào chết đâu? Là chết ra sao? Dù sao đối phương trên thân cũng không có tổn thương nha. Mà lại đối phương thời điểm chết tay Lý Hoàn cầm một bộ quyển trục. Quá bất khả tư nghị, là cái gì, làm cho đối phương trước khi chết cũng còn muốn quan sát. Hắn đặc biệt hiếu kỳ, lần nữa cẩn thận từng ly từng tí thi triển luân hồi nhãn quan nhìn. Mắt trái, nhắm lại, mắt phải mở ra. Hắn toàn lực thi triển luân hồi mắt, giờ khắc này, mắt phải của hắn vô cùng thần bí, phảng phất muốn lục đạo luân hồi. Lâm Hiên cảm nhận được một cỗ to lớn áp chế, bất quá luân hồi mắt, dù sao thần bí là trong truyền thuyết con mắt, Lâm Hiên còn có thể nhìn thấy một chút, kia quyển trục vô cùng thần bí, kinh lịch vô số tuế nguyệt, mà không có chút nào hư hao, chế tạo nó kim loại, nhất định cường đại tới cực điểm, thậm chí Lâm Hiên suy đoán, cái này có thể là chế tạo cực đạo vũ khí kim loại. Tại kia quyển trục phía trên, Lâm Hiên nhìn thấy một hàng chữ. Một nhóm huyết sắc chữ, không biết là thế nào khắc lên đi, kia kiểu chữ sắc bén, để Lâm Hiên con mắt đều không ngừng đung đưa, kia cỗ áp lực thật là thật đáng sợ. Chờ thấy rõ hàng chữ kia thời điểm, Lâm Hiên càng là hít sâu một hơi, tiên lộ đoạn, đế vô duyên, trường sinh, khó, khó, khó, chữ trong cơ thể tràn ngập bi thương. Lâm Hiên nhắm mắt lại, sắc mặt của hắn đều trở nên tái nhợt, bên cạnh Mộ Dung Khuynh Thành đỡ lấy, nàng hỏi, Huyền ca thế nào? Nhan Như Ngọc cũng là nói, không dùng lại luân hồi mắt. Qua một hồi lâu, Lâm Hiên mới mở hai mắt ra, hắn hướng phía trước chuẩn đế thi thể, cung kính thi lễ một cái, nhưng sau đó xoay người rời đi, Chung quanh những người kia cũng là kinh ngạc. Mộ Dung Khuynh Thành hỏi, Hiên ca, ngươi phát hiện cái gì? Nhan Như Ngọc bọn hắn cũng là hiếu kỳ. Lâm Hiên lắc đầu, không nói gì thêm, mà là nói, chúng ta cùng qua xem một chút đi. Kia một hàng chữ qua rung động, Lâm Hiên chỉ có thể cảm nhận được một cỗ bi thương. Cụ thể ý tứ hắn cũng không phải hoàn toàn minh bạch. Trong thiên hạ có tiên hay chăng? Trước kia có, hiện tại không có à nha? Đế vô duyên, là mỗi cái đại đế đều không có cơ duyên sao? Hay là nói, đến cái này vũ hóa tiên triều thời điểm, cơ duyên liền không có rồi? Về phần trường sinh ngược lại là dễ lý giải, tất cả mọi người đang theo đuổi trường sinh bất tử, nhưng là ai có thể làm đến? Trường sinh vọng, Lâm Hiên không biết, nhưng là vô luận như thế nào, hắn nhất định sẽ một đường đi tới, hắn muốn trở thành một tôn đại đế, nghĩ tới đây, hắn mang theo mọi người tăng tốc bộ pháp, hướng phía trước đi đến, phía trước, kia mông lung thân ảnh một mực dẫn đường, đi tới một gian cung điện, mọi người nhìn qua phía trước, đều kinh ngạc đến ngây người. Chương 5283, Cổ Quan Trấn Chư Thiên. Phía trước cảnh tượng thật là quá kỳ lạ, có vạn cái cự long xoay quanh, hình thành một cái ngọc đài, hào quang vờn quanh, tiên khí tràn ngập, phảng phất muốn vũ hóa như phi tiên. Không biết, còn tưởng rằng đi tới tiên giới, liền ngay cả những thánh chủ kia, thánh quân đồng dạng trợn mắt hốc mồm. Lâm Hiên bọn người đạt tới thời điểm, nhìn qua phía trước, một màn này đồng dạng cũng là kinh ngạc, tốt địa phương đáng sợ. Đồng thời hắn nhìn thấy tại kia vạn đạo cự long ngưng tụ hình thành ngọc đài, phía trên đặt vào một ngụm quan tài, kia cổ quan thật là quá bất phàm. Phảng phất muốn áp sập chư thiên vạn giới, tất cả mọi người cảm nhận được to lớn linh hồn áp lực. Một chút thánh chủ kinh hô lên, trời xanh nha, nơi này chôn giấu lấy chính là ai? Chẳng lẽ là một tôn đại đế? Bọn hắn thế nhưng là biết, vũ hóa tiên triều ra qua đại đế, hơn nữa còn không chỉ một vị, lúc trước toàn bộ tiên triều đều nghĩ vũ hóa phi thăng. Có thể nghĩ năm đó thực lực là cỡ nào cường thịnh. Chúng người mắt hỏa hồng, hướng phía trước đi đến, nhưng mà rất nhanh bọn hắn liền lui trở về. Bởi vì phía trước chiếc kia quan tài phía trên khí tức thật là quá khủng bố. Để bọn hắn không ngừng thổ huyết, bọn hắn chỉ có thể tại ngọc đài phía dưới phủ phục cung bái. Côn Bằng Tử đồng dạng kinh ngạc, nó thở sâu trầm thanh vấn nói, không biết tiền bối đem chúng ta mang đến nơi đây cần làm chuyện gì. Những người khác cũng là lấy lại tinh thần, đều nhìn về phía kia mông lung thân ảnh. Mông lung thân ảnh nói, rất đơn giản, mở ra chiếc quan tài cổ kia, ai có thể mở ra, trường sinh đăng liền cho người đó. Không phải đâu, mọi người nghe xong chấn kinh. Cái này vô cùng có khả năng mua chính là đại đế. Cho dù không phải, đó cũng là cực kỳ nhân vật khó lường. Dạng này cổ quan ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Đồng thời bọn hắn cũng là hiếu kỳ. Trong quan tài cổ đến cùng có cái gì? Ngay cả người thần bí ảnh loại tồn tại này đều tâm động không ngừng. Người thần bí ảnh chắp tay nói, ở trong đó có một vật là ta cần thiết. Mà bởi vì thân phận của ta không thể leo lên cái này ngọc đài. Không cách nào tới gần cổ quan. Cho nên chỉ có thể mời những người khác đến giúp đỡ. Lâm Hiên bọn hắn nghe xong cũng là nhíu mày, thân phận nguyên nhân là nguyên nhân gì? Phải biết, người bình thường không thể tới gần ngọc đài là bởi vì nhận chịu không được kia áp lực, nhưng là bóng người thần bí này ngận hiển nhiên cũng không phải là nguyên nhân này. Phía trước mấy cái thánh chủ bắt đầu nếm thử, nhưng mà bọn hắn đồng dạng không cách nào leo lên. Côn Bằng Tử cũng là không công mà lui, hắn nói nếu như có thể vận dụng cực đạo vũ khí liền có thể, bằng không chúng ta căn bản tới gần không được. Những người khác cũng là lắc đầu thở dài. Người thần bí ảnh lại là nói, không vội, chờ đến buổi tối hôm nay ngày trăng rằm, phía trên này áp lực sẽ biến đến nhỏ nhất, đến lúc đó là các ngươi một cái cơ hội, các ngươi phải thật tốt nắm chắc. Buổi tối hôm nay sao? Bọn hắn đều hít sâu một hơi, bắt đầu đợi. Ban đêm giáng lâm, trên bầu trời ánh trăng trong sáng như là mâm tròn vẩy xuống quang huy. Đêm trăng tròn trên ngọc đài mặt áp lực xác thực thu nhỏ, thậm chí muốn nhỏ một chút nữa. Chúng người nhãn tình sáng lên, như vậy bọn hắn chưa hẳn không có cơ hội, cho nên những thánh chủ kia bắt đầu nhao nhao nếm thử. Tinh Hải Thánh Tổ giận quát một tiếng, như tinh không chi thần, thẳng đến phía trước ngọc đài. Một nháy mắt, hắn liền cảm nhận được áp lực cực lớn, gầm thét, trên thân sao trời mở ra, hóa thành tinh không đồ tiến hành ngăn cản. Hắn đi được phi thường chậm chạp, mà cái khác những cái kia thánh tổ, tỉ như Huyền Thiên Thánh Chủ bọn người đồng dạng nhau nhau nếm thử. Côn Bằng Tử nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân còn quấn đen trắng khí tức, như là âm dương chi thần, cũng là giết tới, leo lên ngọc đài, bọn hắn cảm nhận được vô hạn áp lực. Kia ngọc đài điêu rồng họa tòa nhà, vô cùng thần bí. Lâm Hiên nhìn qua một màn này, cũng là híp mắt lại. Hắn đối bên cạnh Mộ Dung Khuynh Thành, Nhan Như Ngọc đám người nói, các người cũng có thể thử một chút. Mọi người gật gật đầu, đồng dạng đi tới. Tử Tinh Vân Nguyệt cũng tới, bọn hắn cũng là hướng phía trước đi đến. Leo lên mây đài về sau, bọn hắn liền cảm nhận được linh hồn lắc lư, ước chừng bên trên 5 cái bậc thang đi. Mây Duyệt, Tử Tinh bọn người liền lui trở về. Cùng lúc đó, càng nhiều người cũng là nhao nhao lui lại. Bây giờ có thể trèo lên tại phía trước, tuyệt đối đều là cường đại nhất người, thế nhưng là trèo lên 10 cái bậc thang về sau, Nhan Như Ngọc, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn cũng là không thể lại tiến lên. Thậm chí Côn Bằng Tử cùng những cái kia thánh tổ, đều ngừng lại, bọn hắn cũng vô pháp tại tới trước. Có thể, Mộ Dung Khuynh Thành, Nhan Như Ngọc liên thủ đi xuống, như là cửu thiên huyền nữ, để người ngưỡng vọng, hai người bọn họ cũng không có ý định mở ra quan tài. Tới đây kiểm tra một chút áp lực, chỉ là một loại khiêu chiến, nghĩ cường hóa một chút khí huyết cùng thể phách, dần dần, những thánh chủ kia cũng là không chống đỡ. Chính là lúc này, Côn Bằng Tử giận quát một tiếng, đại thủ vỗ ra, hóa thành một đầu côn bằng, bay lượn, thiên địa, thẳng hướng phía trước, tất cả mọi người kinh hô, gia hỏa này muốn làm gì? Kia côn bằng giữa thiên địa bay múa, bất quá rất nhanh liền bị áp chế, sau đó ảm đạm biến mất. Cái khác những thánh chủ kia, cũng là nhau nhau lấy thánh khí cùng tuyệt học mở đường. Bọn hắn lần nữa tiến lên, bất quá lại đi 5 cái bậc thang, bọn hắn triệt để ngừng lại, Lâm Hiên cũng ở phía trên một mực theo sát, cửu dương thần thể nở rộ đáng sợ quang huy, trên thân áp lực như núi, thậm chí có nhiều chỗ đã xuất hiện vết rách, bất quá hắn dù sao tu luyện cường đại công pháp, còn có trường sinh bất diệt tuyệt, cho nên có thể nhanh chóng khôi phục, nhưng là lại đi lên phía trước liền phải thi triển nó tuyệt học của hắn. Cửu dương thần thể lực lượng chỉ sợ còn không được. Lâm Hiên xuất ra địa ngục hỏa long kiếm, lực bổ xuống, phảng phất có thể đem thiên địa bổ ra. Hắn cứ như vậy một kiếm một bước, hướng phía phía trước đi đến, dần dần, hắn siêu việt Côn Bằng Tử, siêu việt những thánh chủ kia, đi tới phía trước nhất, đáng ghét, lại là tiểu tử này. Huyền Thiên Thánh chủ bọn người nhìn thấy một màn này, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, lần trước, bọn hắn liền bị đối phương cho áp chế, liền để trên mặt bọn họ không ánh sáng, không nghĩ tới lần này lại là tình huống giống nhau, tìm cơ hội tuyệt đối không thể bỏ qua tiểu tử này. Ầm ầm, lúc này, nơi xa lần nữa truyền đến tiếng oanh minh, hỏa kỳ vân mang theo vạn hỏa mà đến, đạp biến thiên địa, tất cả mọi người hoảng sợ, Nhan Như Ngọc, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn cũng là ngẩng đầu nhìn lại. Côn Bằng Tử quay đầu con ngươi đột nhiên rụt lại, hỏa kỳ lân đến, không sai, hỏa kỳ lân lại tới, hắn đi tới về sau nhìn qua phía trước, ngọc đài cùng chiếc quan tài cổ kia, cũng là kinh hô, tốt thần bí địa phương, hắn đồng dạng hướng phía phía trước bay đi, không đến đến một nửa thời điểm, Lâm Hiên liền chạy tới ngọc đài đỉnh. Đi tới cổ quan trước mặt, nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người rung động, thậm chí toàn bộ ngọc đài đều không ngừng lay động, mọi người chấn kinh, khí huyết quay cuồng, toàn bộ lui ra ngoài, trên ngọc đài chỉ để lại Lâm Hiên, cái kia mông lung thân ảnh, thân thể lắc lư, ngận hiển nhiên, hắn vô cùng kích động, thật sự có người thành công sao? Nàng cảm giác quá bất khả tư nghị, phải biết, đêm trăng tròn, áp chế một nửa áp lực, nhưng là cũng không phải là cái gì người đều có thể leo lên. Chỉ ít những thánh chủ kia liền không có hy vọng. Không nghĩ tới lần này thật sự có người thành công, quá tốt, trong mắt của hắn lấp lóe một chút ánh sáng, chờ bao nhiêu vạn năm, lần này rốt cục muốn thành công. Chương 5284, người thần bí bí mật. Tất cả mọi người hướng phía phía trước nhìn lại, là cái kia Lâm Vô Địch, trời xanh, hắn vậy mà thành công, chẳng lẽ hắn muốn lấy được trường sinh đăng? Những người kia vô cùng ao ước, một chút thánh tổ nghiến răng nghiến lợi, đáng chết, lại là tiểu tử này, yên tâm đi, hắn không nhất định thành công, nói không chừng hắn sẽ bị kia cổ quan đánh thành trọng thương. Liền ngay cả Hỏa Kỳ Lân trong mắt cũng là hiển hiện một tia kinh người quang mang, mông lung thân ảnh thì là nói đến, người trẻ tuổi động thủ đi, mở ra cổ quan, trường sinh đăng chính là của ngươi. Lâm Hiên cúi đầu nhìn qua phía dưới cổ quan, cái này cổ quan từ ngọc chất chế tạo, dị thường cổ phác, phía trên khắc lấy thần bí đường vân, có tứ đại thần thú, rồng bay phượng múa, nơi này mai táng nhân vật tuyệt đối bất phàm. Nhưng là không biết thế nào, khi hắn muốn mở ra cổ quan thời điểm, hắn lại trong lòng cuồng loạn, nhất là mắt phải của hắn luân hồi mắt tựa hồ đang cảnh cáo hắn. Lâm Hiên thông qua luân hồi mắt thấy đến một cái mơ hồ hình tượng, chỉ có một nháy mắt, ngay cả một giây cũng chưa tới, nhưng là Lâm Hiên hay là nhìn thấy. Hắn hít sâu một hơi, thần sắc biến đến vô cùng rung động, bởi vì hắn nhìn thấy tại trong quan tài cổ nằm một bóng người, đồng dạng thân thể hoàn hảo không chút tổn hại, mà đạo nhân ảnh này bộ dáng cùng cái này mông lung thân ảnh có 9 phần tương tự. Cái này khiến Lâm Hiên chấn kinh, chẳng lẽ mông lung thân ảnh căn bản không phải nghĩ lấy thứ gì, mà là muốn mở ra cổ quan cùng thân thể này dung hợp, cái kia đạo mông lung thân ảnh là cái gì? Cái này linh hồn của cường giả. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên càng là dùng mình, cái này cổ quan nhất định không thể mở ra. Lâm Hiên tay ngừng tại trong giữa không trung, kia mông lung thân ảnh nói, người trẻ tuổi, ngươi còn đang chờ cái gì? Tiếp tục nha, Lâm Hiên hỏi, tiền bối, trong quan tài cổ đến tột cùng có đồ vật gì? Ngươi có thể nói sao? Còn có, nơi này mai táng chính là ai? Nghe nói như thế, mông lung thân ảnh trầm xuống sắc mặt, ngươi có ý tứ gì? Ngươi là đang chất vấn ta sao? Lâm Hiên cũng là cười, chất vấn không dám, chỉ là ta đối cổ quan không nhiều hứng thú lắm, ta cũng không muốn đánh mở. Nói, hắn quay người liền hướng phía phía dưới đi đến, nhìn thấy một màn này, chung quanh những người kia đều sửng sốt, cái này Lâm Vô Địch đang làm cái gì nha? Người thần bí ảnh cũng là sững sờ, sau một khắc hắn thấp giọng hỏi, ngươi không muốn trường sinh đăng sao? Không quan trọng, bảo vật, ngươi có duyên có được, ta không lấy được, nói rõ không có cái này duyên phận. Lâm Hiên phất phất tay, không do dự chút nào, đi xuống ngọc đài, tất cả mọi người rung động, gia hỏa này thật xuống tới, chuyện gì xảy ra, những thánh chủ kia cũng là kinh nghi bất định, Côn Bằng Tử, Lửa Lân Tử mấy người cũng là một mặt ngạc nhiên, Mộ Dung Khuynh Thành nhíu mày, xem ra, Hiên ca hẳn là có phát hiện gì, người thật muốn từ bỏ rồi, Lửa Lân Tử nhìn về phía Lâm Hiên nhún vai, cơ sẽ giao cho ngươi, lấy ngươi xong quan vương, đế tử huyết mạch, nghĩ đến đi đến ngọc đài cũng không có vấn đề chứ. Nói xong, Lâm Hiên đi tới Mộ Dung Khuynh Thành các nàng bên người. Thấp giọng nói, đi, đi mau, hắn thần sắc mang theo lo lắng, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn sững sờ, bất quá cũng là kịp phản ứng, quay người ngay lập tức rời đi, chuyện gì xảy ra, tại sao ta cảm giác cái kia Lâm Vô Địch đang lẩn trốn nha? Một chút thánh tổ nghi hoặc, không phải đâu, còn có thể có để hắn sợ hãi sự tình, kia phải khủng bố đến mức nào, đáng chết, cái này Lâm Vô Địch tại trên ngọc đài, nhất định có phát hiện gì, Lửa Lân Tử cũng là sửng sốt. Hắn cũng tại nghĩ Lâm Vô Địch đến cùng phát hiện cái gì. Hắn là một cái người cẩn thận, hắn đối Lâm Vô Địch có sự hiểu biết nhất định. Hắn biết Lâm Vô Địch làm việc không cố kỵ gì, to gan lớn mật, tuyệt đối không phải cái gì nhát gan người. Đối phương không mở ra, hẳn là có hắn lý do. Nghĩ tới đây, Kỳ Lân Tử cũng là lắc đầu, quay người đi, không phải đâu, ngay cả Kỳ Lân Tử đều đi. Chẳng lẽ thượng cổ quan tài, thật sự có vấn đề? Những người khác càng thêm kinh hoàng, nếu không chúng ta cũng đi thôi, cũng có một số người muốn rời khỏi. Lúc này kia mông lung thân ảnh rốt cục gấp, chiến ở, ai dám đi, ta muốn hắn chết, nói hắn vung tay lên, lập tức ba cái thánh quân hóa thành huyết vụ, có thánh tổ cũng là thổ huyết bay rớt ra ngoài, không tốt, mau trốn qua, còn lại mấy cái bên kia người nhìn thấy một màn này. Càng là điên cuồng đào tẩu, đáng ghét, mông lung thân ảnh, giơ thẳng lên trời gào thét, sức mạnh đáng sợ càn quét mà ra, trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết vang lên, hắn tiếp cận Lâm Vô Địch, đáng chết tiểu tử, ngươi dám phá hỏng ta chuyện tốt. Hắn hóa thành một đạo lưu quang, liền xông ra ngoài, phía trước, đã rút đi Hỏa Kỳ Lân cũng là biến sắc, tăng tốc tốc độ, trốn hướng một phương hướng khác, Lâm Hiên bọn hắn càng là con ngươi đột nhiên rụt lại. Không tốt, người kia ra, đi mau, bọn hắn tăng tốc tốc độ, thế nhưng là phát hiện đạo nhân ảnh kia đem hắn cho khóa chặt. Đáng chết, hướng về phía ta đến, Lâm Hiên biến sắc, vậy làm sao bây giờ? Cùng hắn liều sao? Nhan Như Ngọc nói, Lâm Hiên lắc đầu, không, người này rất đáng sợ, trước đi cái kia cửa đá. Hắn suy đoán người này lai lịch phi phàm, nếu như kia cổ quan mai táng thật là thân thể của đối phương. Vậy người này tuyệt đối là một tôn chuẩn đế, một cái chuẩn đế tàn hồn, hắn nhưng không cách nào chống lại, cho nên bọn hắn tăng tốc tốc độ, hướng thẳng đến phía trước cửa đá phóng đi, giờ phút này cửa đá nơi đó vẫn vô cùng hoảng sợ. Bởi vì trong cửa đá cũng là có một cái chuẩn đế thi thể. Bất quá Lâm Hiên đã không lo được nhiều như vậy, trên người hắn kiếm khí vờn quanh, hình thành một mảnh kiếm vực, không gì không phá lực lượng đem mọi người bao phủ, sau đó xông vào cửa đá. Sau khi đi vào, mọi người cũng là cảm nhận được dùng mình, mặc dù chỉ là một cỗ thi thể, nhưng lại làm cho bọn họ khí huyết quay cuồng. Lâm Hiên bọn người đối thi thể kia cung kính cúi đầu. Tiền bối thứ tội, không muốn đánh nhiễu ngươi, chỉ bất quá bây giờ thực tế không có cách nào. Tiền bối thứ tội, Mây Duyệt, Tử Tinh mấy người cũng là không ngừng lễ bái. Lúc này, ở bên ngoài lại có một cơn bão xuất hiện, ngay sau đó cái kia đạo mông lung thân ảnh lại tới. Hắn liền đứng tại cách đó không xa phía trước, cách bọn họ chỉ có mấy mét, đến rồi. Tử Tinh bọn hắn khẩn trương, Mộ Dung Khuynh Thành mấy người cũng đều là như lâm đại địch. Lâm Hiên thì là sắc mặt âm lãnh, tiền bối vì sao muốn truy ta? Chẳng lẽ muốn mời ta uống rượu? Tiểu tử, ngươi dám phá hỏng chuyện tốt của ta, ngươi muốn chết như thế nào? Hiện tại ta cho ngươi một cái sửa đổi cơ hội, ngoan ngoãn cùng ta trở về, leo lên ngọc đài, mở ra cổ quan, ta có thể tha các ngươi một lần. Mông lung bóng người thanh âm vô cùng lăng liệt, Lâm Hiên lại là lắc đầu, ta nói qua, ta đối vật kia không có hứng thú, ngươi hay là đi tìm những người khác đi. Đều là bởi vì ngươi, nó người hắn đã chạy, ngươi hỏng kế hoạch của ta, ta muốn để ngươi chém thành muôn mảnh. Nó rít lên một tiếng, cửu thiên thập địa đều tại động, giờ khắc này, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ dùng mình, đạo thân ảnh kia là đuổi theo giết Lâm Vô Địch đi. Xong, Lâm Hiên chết chắc, bọn hắn biết, âm thanh kia nhưng là phi thường khủng bố, Lâm Hiên có thể ngăn cản được sao? Lâm Hiên nghe xong cũng là trầm xuống sắc mặt, ngươi thật cho là ta là quả hồng mềm, dễ khi dễ sao, thật gây gấp ta, bí mật của ngươi coi như không gánh nổi. Chương 5285, chuẩn đế tàn hồn, nghe nói như thế, thần bí thân ảnh biến sắc, sát khí trên người nháy mắt hiện ra đến, tiểu tử, ngươi nói cái gì, chẳng lẽ bí mật của hắn, đã bị đối phương phát hiện sao, nhưng là làm sao có thể, hắn tuyệt đối không tin, chỉ bằng ngươi một cái tuổi trẻ sâu kiến, ngươi biết cái gì, ta biết cái gì, Lâm Hiên cười lạnh, nói ra hù chết ngươi, hiện tại cút nhanh lên, không phải chọc giận ta, ngươi cũng không có quả ngon để ăn, quát lạnh một tiếng, để kia người thần bí ảnh đều nhanh tức giận thổ huyết. Đối phương cũng dám để hắn lăn, Nhan Như Ngọc cũng là cười, nàng nhìn hướng về phía trước nói, ngươi có phải hay không cảm thấy mình cao cao tại thượng, trưởng khống hết thảy, tất cả mọi người phải sợ ngươi, e ngại ngươi, nhưng là rất đáng tiếc, hôm nay ngươi thật đúng là tìm nhầm người nha. Tiểu tử, ngươi có tin ta hay không, một bàn tay liền có thể đập chết ngươi. Bao quát ngươi những này đồng bạn, người thần bí ảnh, sát khí trên người càng phát khủng bố. Lâm Hiên lại là hư lạnh, đừng kia trang, muốn có thể động thủ, ngươi sớm động thủ, có bản lĩnh ngươi tiến đến nha, đứng tại ta trước mặt, ta một bàn tay đập chết ngươi. Phía ngoài những nhân ảnh thần bí, tức giận đến mức cả người run run, bao nhiêu vạn năm, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở trước mặt hắn phách lối. Sau một khắc hắn thật hướng phía trước đi tới, Vân Nguyệt, Tử Tinh bọn hắn nguyên vốn cũng là cười, thế nhưng là nhìn thấy một màn này, bọn hắn lại lần nữa nhanh khóc. Lâm Hiên đồng dạng con ngươi đột nhiên rụt lại, chẳng lẽ gia hỏa này thật sự có thể tiến đến? Bất quá rất nhanh hắn liền yên tâm, bởi vì đối phương mặc dù hướng phía trước đi tới, nhưng là từ đầu đến cuối không có tiến vào cánh cửa đá này. Hắn biết hắn đoán đúng, thực lực đối phương mạnh hơn cũng chỉ là một cái chuẩn đế. Trong cửa đá có một cái chuẩn đế thi thể, đối phương là không thể nào tiến đến, làm sao, vẫn là không dám đi vào sao? Lâm Hiên cười lạnh, người tối đa cũng chính là một cái chuẩn đế tàn hồn mà thôi. Không có nhiều lực lượng, chớ ở trước mặt ta giả thần giả quỷ, hiện tại dùng ngươi cái này tàn hồn phát thệ, không cho phép lại đối với chúng ta xuất thủ, ta liền có thể đem bí mật của ngươi bảo lưu lại đến. Bằng không, ta làm cho tất cả mọi người đều biết bí mật của ngươi, để kế hoạch của ngươi cũng không còn cách nào hoàn thành. Cái gì? Hắn là chuẩn đế tàn hồn? Lần này, Mộ Dung Khuynh Thành mấy người cũng là kinh ngạc, bọn hắn suy đoán thần bí nhân này ảnh lai lịch, thế nhưng là không nghĩ tới vậy mà như thế khủng bố. Bọn hắn vô ý thức nhìn về phía bên cạnh chuẩn đế thi thể. Chẳng lẽ là vị tiền bối này tàn hồn? Không, nếu là vị tiền bối này tàn hồn, làm sao có thể không dám vào đến? Hắn là một cái khác chuẩn đế, ngươi vậy mà biết? Phía trước nhân ảnh thần bí thật là quá rung động, chẳng lẽ đối phương thật phát hiện hắn bí mật lớn nhất? Thế nhưng là không nên nha, đối phương làm sao có thể biết đến? Ta đếm 3 tiếng, ngươi lại muốn không phát thệ, đồng thời lăn, ta liền nói thiên hạ biết người. Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, hắn bắt đầu đếm ngược. Cái kia mông lung thân ảnh nghiến răng nghiến lợi, mặc dù lần này Lâm Hiên phá hư kế hoạch của hắn, nhưng là lúc sau hắn còn có thể chờ đợi, nếu như khiến người khác biết, như vậy chỉ sợ hắn cũng không còn cách nào chấp hành kế hoạch của hắn. Kia liền không còn cách nào lại thấy ánh mặt trời. Hắn cắn răng nói, tiểu tử xem như ngươi lợi hại, ngươi chờ. Nói, hắn thân hình thoát một cái, biến mất không thấy gì nữa. Đi rồi sao? Tử Tinh, Vân Nguyệt bọn hắn thở dài một hơi. Lâm Hiên lại là ánh mắt lấp lóe, mắt phải luân hồi mắt mở ra, quan sát thiên địa bát phương. Hắn lắc đầu nói, không đi, ngay tại cách đó không xa giấu đi. Vậy làm sao bây giờ? Lâm Hiên cũng là nhíu mày, trước ở lại đây tu luyện đi, đối phó một tôn chuẩn đế tàn hồn, hắn cũng không có biện pháp gì tốt lắm, đây chính là chuẩn đế, rượu ra tồn tại a, mặc dù chỉ là một đạo tàn hồn, nhưng là lực lượng kia tuyệt đối không phải thánh nhân có thể lý giải. Lâm Hiên mặc dù trong tay át chủ bài đông đảo, nhưng là tại cái này thần bí trong động phủ có thể phát huy ra bao nhiêu? Hắn không xác định, chờ 3 ngày, Lâm Hiên cũng là nhíu mày, hắn đứng lên, còn chưa cút sao? Một tiếng gầm thét, trong mắt của hắn phát huy ra một đạo luân hồi chi quang, thẳng hướng xa xa hư không, nơi đó hư không vỡ vụn, một đạo mông lung thân ảnh nổi lên, đạo thân ảnh kia cũng là kinh ngạc, vậy mà phát hiện hắn, hắn gắt gao tiếp cận đối phương mắt phải, hắn tại ánh mắt của đối phương bên trong cảm nhận được một cỗ lực lượng thần bí. Không nghĩ tới ngươi vậy mà có được thần kỳ như vậy con mắt. Khó trách ngươi có thể phát hiện ta tồn tại, nghĩ đến ngươi chính là nương tựa theo con mắt này, phát hiện bí mật của ta a. Nhân ảnh thần bí hiện tại rốt cuộc biết nguyên nhân, Lâm Hiên hừ lạnh cũng không có che giấu. Không sai, ngươi còn muốn thế nào? Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi tại kia trong cửa đá ta liền tổn thương không được ngươi sao? Trong mắt của ta ngươi chính là một con kiến nhỏ, chỉ cần ngươi ra cửa đá, ta một ngón tay liền có thể bóp chết ngươi, mà lại ta có nhiều thời gian, ta đã chờ mấy vạn năm, ta không quan tâm đợi thêm mấy vạn năm, ngươi chờ được lên sao? Trừ phi ngươi một mực ở bên trong không ra. Nghe nói như thế, trong cửa đá sắc mặt người trở nên khó coi, Lâm Hiên cũng là nghiến răng nghiến lợi, lão già này quả nhiên khó đối phó, ngươi có mấy cái mấy vạn năm có thể đợi? Ngươi cũng là một loại chuẩn đế mà thôi, ta còn không tin ngươi bất tử bất diệt. Cái kia đạo thần bí thân ảnh nghe xong cũng là lạnh hừ một tiếng, ngươi trẻ tuổi, ngươi tuổi còn rất trẻ, ngươi căn bản không biết tiến vào đế cảnh là một loại như thế nào lực lượng, nó xa siêu việt hơn xa các ngươi bất kỳ ghi lại nào. Lại nói, ta cũng không phải bình thường chuẩn đế lai lịch, càng không phải là ngươi có thể tưởng tượng, cái này động phủ lực lượng đủ để cho ta lại sống cái mấy vạn năm, cho nên ta chờ được. Nhan Như Ngọc, Mộ Dung Khuynh Thành các nàng chấn kinh, không đúng rồi, còn sống đại đế mới có thể sống 1-2 vạn năm, một cái tàn hồn có thể sống mấy vạn năm, quá bất khả tư nghị đi. Lâm Hiên cũng là nhíu mày, ai biết còn sống cùng sau khi chết nói không chừng không giống. Lại nói, đại đế thật chỉ sống 1-2 vạn năm sao? Ai cũng không biết, không ai thấy qua đại đế thi thể đi. Cái này vừa nói, mọi người hít sâu một hơi, chuyện gì xảy ra? chẳng lẽ bọn hắn trước đó đạt được tin tức là giả? Đại đế có càng thêm thần bí tồn tại? Lâm Hiên thì là lắc đầu, hết thảy đều là suy đoán, hắn nói không sai, cho dù là chuẩn đế, đó cũng là siêu việt thánh cảnh, bước vào đế cảnh tồn tại, không phải chúng ta có thể lý giải. Hiện tại, chúng ta hay là nghĩ biện pháp làm sao rời đi nơi này đi. Hắn cũng sẽ không bồi tiếp đối phương ở chỗ này chờ mấy vạn năm. Làm sao bây giờ? Toàn lực khôi phục thôn Thiên Bình, nơi này sẽ có áp chế đi. Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn cũng là nhíu mày, Lâm Hiên thì là trông lại, nhìn về phía cái kia chuẩn đế thi thể, Nhan Như Ngọc nói, ngươi sẽ không muốn dùng hắn lực lượng đi, lấy linh hồn của ngươi lực trèo chống không được. Lâm Hiên cũng là thở dài một hơi, hắn nói, động dùng một chút thôn Thiên Bình đi. Lâm Hiên quyết định đem đối phương đưa đến kiếm thế giới bên trong, sau đó lại dùng thôn Thiên Bình cùng Đại Long kiếm hồn thu thập đối phương. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Sau một khắc, hắn hít sâu một hơi, hướng phía trước đi đến. Hiên ca, ngươi phải cẩn thận nha. Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn khẩn trương, dù sao đối phương là một tôn chuẩn đế tàn hồn, nhìn thấy Lâm Hiên đi ra, kia chuẩn đế linh hồn cũng là sững sờ. Sau một khắc hắn cười ha ha, ha ha ha, ngu xuẩn đồ vật, xem ta như thế nào miểu sát ngươi. Hắn lao đến, một nháy mắt liền tới đến Lâm Hiên trước mặt, bắn ra một đầu ngón tay, điểm hướng Lâm Hiên mi tâm. Hắn thấy, một đầu ngón tay, đủ để cho đối phương chết đến một vạn lần. Chương 5286, cùng chuẩn đế chiến đấu, Lâm Hiên con người đột nhiên rụt lại, hắn cảm nhận được nguy cơ chí mạng, không thể không nói đối phương thật là quá mạnh, bất quá hắn quả quyết mở ra kiếm thế giới, trời đất quay cuồng, thần bí thân ảnh bị bao khỏa, sau một khắc biến mất, nơi này là nơi nào? Kia người thần bí ảnh cũng là sững sờ, hắn bị truyền tống sao? Hắn hướng phía bốn phía nhìn lại, thế nhưng là còn không thấy rõ ràng ta là tình huống như thế nào. Liền nhìn thấy một cái màu đen bình hướng trên mặt hắn đập đi qua. Sau một khắc, vòng xoáy hiển hiện, hắn phát hiện chung quanh đen nhánh vô cùng, hắn bị bao phủ, đáng chết đây là cái gì? Cút cho ta, người thần bí lại nổi giận gầm lên một tiếng, thiên băng địa liệt, vòng xoáy màu đen cũng là lay động kịch liệt, bất quá cũng không hề hoàn toàn biến mất, cái này khiến hắn chấn kinh, cực đạo khí tức, người vậy mà có được cực đạo vũ khí, hơn nữa còn có thể thi triển, đây không có khả năng, hắn thật là quá khiếp sợ, nếu như là ở bên ngoài còn có thể, nhưng là tại cái này trong động phủ, tuyệt đối không cách nào thi triển cực đạo vũ khí. Đối phương là làm sao làm được, như thế nào là không phải thật bất ngờ, rất khiếp sợ. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, ngươi không phải một mực cao cao tại thượng trưởng khống hết thảy sao? Ngươi không phải không giảng những người khác để vào mắt sao? Ngươi không phải nói ta là một con kiến hôi, ngươi phất phất tay liền có thể diệt sao? Ta liền đứng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.